Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 711, xua hổ nuốt sói. Góc truyện audio.com. Hồi bẩm công tử, thuộc hạ đã hỏi hết thảy Mộc gia người, đều không có phát hiện Mộc phụ y công tử tung tích. Một thiếu niên cung kính nói, trước mặt của hắn, sắc mặt lạnh như băng Mộc Ly giống như là muốn nhắm người mà phệ. Trong ánh mắt sát cơ, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô biên trái tim băng giá. Cái kia Ngô gia người đâu? Mộc Ly cắn răng hỏi, nếu như Vũ Y không phải mình ly khai, như vậy có khả năng nhất tựu là bị người bắt đi. Trong đó hiểm nghi lớn nhất đúng là Ngô gia, hắn hiện tại chỉ hy vọng những ngưỡng người này vì áp chế Mộc gia, mà không phải đơn thuần liền vì giết chết Mộc Vũ Y, bằng không mà nói. Vô luận hắn hiện tại làm cái gì, đều đã muộn, cái này, Ngô gia người ngược lại là có tung tích, thiếu niên có chút chần chờ nói. Tại chỗ nào, Mộc Ly trong con ngươi huyết quang lóe lên, còn kém không có trực tiếp giết đi qua rồi. Khoảng cách nơi này cũng không xa, nhưng cái này đều không trọng yếu, bởi vì Ngô gia người đã toàn bộ đều chết hết, không có một cái sống sót. Mộc gia đệ tử kinh hoàng nói, ngươi nói cái gì? Mộc Ly đồng tử bỗng nhiên run lên, có chút khó có thể tin mà hỏi, chuyện này đã truyền ra. Ngô gia tất cả mọi người thi thể đều bị phát hiện. Tựa hồ là bị người một chiêu toàn bộ đánh chết, không có để lại bất luận cái gì người sống. Hơn nữa có người tại đây một số người chính giữa phát hiện hư hư thực thực nguyên Trạch Tông đại đệ tử Diệp Chí Uyên. Người này là Kim Đan Trung Kỳ Tu Vi, bất quá xem hiện trường hoàn toàn không có phản kháng bộ dáng. Có lẽ giết hắn người cần phải 10 phần khủng bố. Có người thậm chí hoài nghi là nguyên anh kỳ tu sĩ gây nên. Sao vậy khả năng, nơi đây có nghi giang thành các đại gia tộc trấn giữ. Sao vậy có thể sẽ vượt qua 20 tuổi người tiến đến. Mộc Ly sắc mặt khó coi nói ra, nguyên anh kỳ, cho dù là lại thiên kiêu người, cũng không có khả năng tại trước 20 tuổi đạt tới. Như Akatsuki Chi Thanh Long cùng Thái tử Hài nhân vật như vậy chỉ sợ toàn bộ tu chân giới cũng không có mấy cái. Căn bản không thể lấy ra cùng người thường so sánh. Đi, mang ta đi Ngô gia mọi người thi thể chỗ đó. Mộc Ly trầm ngâm một lát, quyết định hay là đi nhìn một cái. Đây là toàn bộ mật địa hiện tại khả nghi nhất địa phương. Cũng là có khả năng nhất tìm được Mộc Phụ Y tung tích địa phương. Dung Thụ Lâm, đang tại đề phòng bốn phía thìn hộ pháp thần sắc khẽ động. Quay người nhìn lại chính trông thấy đạp không mà đến Lâm Xuyên. Thanh Long thần sứ, thìn hộ pháp cung kính khom lưng nói. Chúng ta đi thôi, Lâm Xuyên nói nhỏ. Vâng, từ giờ trở đi, ngươi không còn là huyền vũ thìn hộ pháp, mà ta cũng không còn là Akatsuki Thanh Long thần sứ. Ngươi chỉ là một kẻ tán tu. Tại mật địa trong nhìn thấy ta một người lạc đường, người biết ta là Mộc gia nhị công tử, cho nên lựa chọn cứu giúp ta, muốn theo Mộc gia đạt được lợi ích, hiểu chưa? Lâm Xuyên vừa đi vừa nói ra, kỳ thật tu vi của hắn cũng chưa có hoàn toàn vững chắc. Nhưng là hắn biết rõ Mộc Ly nhất định sẽ trở về tìm hắn. Dựa theo thời gian để tính, hiện tại Mộc Ly khẳng định phát hiện hắn không thấy, vì không để cho lo lắng. Lâm Xuyên nhất định phải nhanh trở về, hơn nữa muốn tìm một cái thích hợp lý do giải thích cả sự kiện. Theo trước kia thìn hộ pháp ứng đối chung Xuyên Việt ba người biểu hiện mà nói. Lâm Xuyên đó có thể thấy được người này năng lực ứng biến rất mạnh. Hơn nữa gặp nguy không loạn, vừa vặn có thể lợi dụng hắn diễn cái kịch. Nghe được Lâm Xuyên nói, thìn hộ pháp lập tức phản ứng lại, thần sắc hơi động một chút. Nhẹ gật đầu, một canh giờ sau, thìn hộ pháp một tay ôm lấy Lâm Xuyên, hành tẩu tại trong rừng rậm, cảm thấy được cách đó không xa tiếng vang, thìn hộ pháp lập tức thẳng đến cái chỗ kia phóng đi. Hiện lên mấy cây đại thụ sau, cuối cùng thấy được vài bóng người, các ngươi, đột nhiên nhìn thấy toàn thân áo đen thìn hộ pháp, mấy cái tiểu gia tộc đệ tử sắc mặt đều là biến đổi. Thần sắc đề phòng lên tiếng hỏi, mấy vị còn có nhìn thấy Mộc gia người, thìn hộ pháp mở miệng hỏi, đồng thời hơi đem tự mình kim đan kỳ chấn động phóng ra một chút. cảm giác được kinh khủng kia khí tức, mấy người sắc mặt đều là đại biến. Tu vi của bọn hắn cao nhất cũng không quá đáng trúc cơ trung kỳ mà thôi. Đối mặt kim đan kỳ thìn hộ pháp quả thực tựu là con sâu cái kiến. Tiền bối, chúng ta không có nhìn thấy Mộc Gia người. Mấy người cung kính mà kinh hoàng nói. Bọn hắn thật sự không nghĩ ra. Lúc này đây mật địa sao lại như vậy có nhiều như thế tu vi cao cường người tiến đến. Thật không có, thìn hộ pháp hé mắt. Thanh âm lạnh lùng tiếp tục hỏi. Tiền bối, chúng ta thật không có bái kiến Mộc Gia người. Nếu như tiền bối muốn tìm kiếm bọn hắn, có thể đi Ngô gia bị người hủy diệt địa phương nhìn xem. Tại đó rất có thể sẽ có người nhà họ Mộc tin tức. Cảm giác được thìn hộ pháp ngữ khí lạnh như băng. Một người trong đó vội vàng nói. Ngô gia bị diệt, thìn hộ pháp nhướng mày. Đúng vậy, Ngô gia lần này tiến vào mật địa tất cả mọi người đều bị tận diệt rồi. Toàn bộ chết ở tại khu vực bên ngoài. Nghe nói người chết bên trong còn có Nguyên Trạch Tông đại đệ tử Diệp Chí Uyên. Người xuất thủ thực lực thập phần cường đại, toàn bộ mật địa bên trong đệ tử giờ phút này đều cảm thấy cực kỳ kinh hoàng đâu. Thiên hộ pháp nhìn trong ngực Lâm Xuyên liếc, hai người đều tinh tường. Cái người này xuất thủ tuyệt đối là Trung Xuyên Việt ba người không có chạy. Ngô gia người chết ở nơi đó, vị trí cho ta các ngươi liền có thể chạy rồi. Thìn hộ pháp nói ra, không bao lâu, bắt được vị trí cụ thể thìn hộ pháp mang theo Lâm Xuyên hướng phía chỗ kia địa phương đạp không mà đi. Xem ra bọn họ là đắc tội Trung Xuyên Việt, bằng không mà nói theo thân phận của bọn hắn cũng sẽ không đối với những người này ra tay. Thìn hộ pháp nói ra, mặc kệ nguyên nhân cụ thể là cái gì, đối ngoại, chúng ta muốn cho tất cả mọi người đều biết là hung thủ thật sự là ai. Lâm Xuyên nói nhỏ, Thanh Long Thần Sư có ý tứ là, cái kia Nguyên Trạch Tông là phụ cận lớn nhất tông môn. Thực lực không tầm thường, hắn đại đệ tử chết ở chỗ này, tuyệt đối sẽ dẫn tới không nhỏ mầm tai vạ, mà hắn sở dĩ sẽ đến tại đây, chính là vì giết ta. Hiện tại tuy nhiên bị Trung Xuyên Việt giết, nhưng nếu là cha không được hung thủ. Ngô gia cùng Nguyên Trạch Tông nộ khí nhất định sẽ rơi tại chúng ta Mộc gia trên đầu. Cho nên chúng ta phải làm cho tất cả mọi người biết rõ Trung Xuyên Việt tồn tại. Chuyển di mục tiêu, Lâm Xuyên nói ra, chính hắn không sợ cái kia cái gì Nguyên Trạch Tông. Nhưng là Mộc gia không được, nếu là bị lớn như thế một cái tông môn trả thù. Kết quả của nó có thể nghĩ, mà bây giờ, một cái cơ hội tốt bày ở trước mặt hắn. Tuyệt đối là chuyển di mục tiêu như một lựa chọn, như thế làm tốt hơn chỗ không chỉ là nhường Mộc gia miễn bị tai họa ngập đầu. Còn vì Trung Xuyên Việt cùng Nguyên Trạch Tông hai phe đều là một cái đối thủ mạnh mẽ, khiến cho bọn hắn không có biện pháp rảnh tay đối phó Lâm Xuyên. Đối phó Mộc gia, xua hổ nuốt sói, không thể tốt hơn, thuộc hạ đã minh bạch, nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Thiên hộ pháp cung kính gật đầu nói, mặt khác, ra khỏi nơi này sau này, ngươi mau chóng đi liên hệ Huyền Vũ, nhưng hắn cần phải một mình đến Nghi Giang Thành gặp ta. Lâm Xuyên tiếp tục nói, hắn đã cảm thấy Mộc Ly khí tức, thuộc hạ định không hổ thẹn, vừa dứt lời, một đạo kinh hỉ không gì sánh được thanh âm liền quét ngang mà đến. Kèm theo là một thiếu niên một bước lên trời thân ảnh. Vũ Y, Cách Trương.